Mê tín dị đoan. Mê tín. Thế nào là mê tín? Mê tín là sự u mê, không hiểu biết chân chính, tin những điều không đúng sự thật, tin mù quáng. Phần nhiều là những việc về tinh thần, nhưng cũng ảnh hưởng về vật chất. Mê lầm tưởng đó là sự thật. Từ sự tin sai lầm đưa tới nói năng hành động sai lầm, như tin bà đồng bà cốt, tin bói quẻ, tin thầy bùa thầy chú, vân vân. Những loại tin này không có một chút căn bản, không thể chứng minh được, nên được liệt vào hạng mê tín dị đoan. Nguồn gốc mê tín. Mê tín là cái bệnh có từ khi có loài người đến bây giờ. Có khi mê tín cách này, có khi mê tín cách khác. Như thời xưa tin có thần cây đa, thần giếng nước, thần sông, thần đầu làng, vân vân. Ngày nay sự mê tín này đã giảm nhiều, nhưng lại có các loại mê tín mới khác rất thịnh hành trong đời sống hàng ngày. Sự mê tín không phải tự nhiên mà có, nó có nguồn gốc do sự mong cầu mà ra, do sự sợ hãi mà ra. Chúng ta thử phân tích hai loại nguồn gốc này. Mê tín do sự sợ hãi. Khi xưa thờ đủ thứ vì sự sợ hãi của con người trước thiên nhiên, như thiên tai bão tố, lũ lụt ngập tràn, sấm chớp chát chúa kinh hoàng, lốc xoáy tàn phá cuốn lôi, đêm tối mịt mù. Tất cả đã làm cho con người chết chóc, tai ương, nhà tan cửa nát, vân vân, thành ra sợ hãi. Con người đã nghĩ ra có thần nọ quỷ kia tức giận gây nên sự tệ hại ấy, và họ phải cúng vái để xin được yên ổn. Ngày nay sự sợ hãi trên bớt nhiều, nhưng sự sợ hãi khác kín đáo hơn và sâu xa hơn vẫn hoành hành ở mọi nơi. Không cứ ở Á Châu có mê tín, mà ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, Phi Châu đều có mê tín, nhưng với hình thức khác nhau thôi. Như đối với dân Việt Nam, một khi gia đình liên tiếp trong một số năm có 2-3 người bị tai nạn, bệnh hoạn chết, là có người đưa ra câu hỏi tại sao gia đình ấy lại có tai họa như vậy. Có thể gia đình này có chuyện gì nên mới xảy ra như thế. Chắc là động mồ động mả, có lẽ có ma quỷ ám, chắc là có người dùng bùa chú ếm hại, hay có thần linh nào giáng họa cho gia đình ấy, vân vân. Người ta nghĩ ra đủ thứ nghi vấn, kể cả những người trong gia đình ấy cũng có suy nghĩ giống như thế. Rồi họ bàn ra tán vào, từ miệng người này qua miệng người khác. Họ đề nghị chỗ nọ linh thiêng nên đến chỗ đó lễ bái cho tay qua nạn khỏi. Chỗ kia có thầy bói thầy tướng, ông đồng bà cốt, thầy bùa thầy ngải, nên đến hỏi han để trị cho dứt tai họa. Trong một gia đình có một người mắc bệnh nan y, khám phá ra quá trễ, bác sĩ hết cách cứu chữa, như bệnh ung thư, bệnh AIDS. Người bệnh, gia đình người bệnh, bạn bè, bà con hoang mang, sợ hãi, buồn khổ. Có người mách chỗ linh thiêng đến lễ bái, chỗ đến xin bùa chú hộ mạng, họ đều làm theo, nhưng bệnh nào tật ấy, tới ngày chết vẫn chết. Có người làm việc nguy hiểm, lo sợ không biết ra sao, nên đến lòng miếu xin xăm, xin quẻ. Nếu được tốt mới đi làm, nếu gặp quẻ xấu thì thôi. Hoặc có người coi bói coi tướng, thầy nói vận hạn xấu phải cúng sao giải hạn, đi lễ chỗ này chỗ nọ. Hoặc có gia đình bị chết 2-3 người liên tiếp thì hoảng hốt đoán thầy bùa thầy ngải về ếm. Lại có người thương cha thương mẹ chết khổ, coi bói coi toán, hỏi đồng hỏi cốt, chỉ cho nơi âm ti cha mẹ thiếu thốn khổ cực, nên phải đốt nhà lầu xe cộ quần áo tiền bạc giấy để cha mẹ nơi cõi âm tì được hưởng, không còn nghèo thiếu nữa, vân vân. Tất cả những trường hợp trên đây đều do sự lo sợ mà sinh ra mê tín dị đoan. Mê tín do mong cầu. Con người có đủ thứ mong cầu, có mong cầu có thể đạt được, nhưng có những mong cầu không thể đạt, quá tầm tay. Những mong cầu quá tầm tay của mình thường hay tìm cách này nghĩ cách khác để cố làm sao đạt được. Dù đạt được hay không cũng cố tìm cách do đó dễ đi vào mê tín. Như người có con đi thi hay làm ăn buôn bán, bèn mua hương hoa quả và chút tiền đến lễ Phật tại một ngôi chùa nọ, cúng lễ cầu Phật phù hộ cho con thi được đậu hay buôn may bán đắt. Như vậy thấy rõ lòng tham, bỏ ra một ít lại muốn được nhiều. Khi cầu được việc thì mừng vui khen ngợi, lần khác có việc cầu lại làm giống như thế. Nhưng nếu không được như mong đợi, sinh tâm mất tin tưởng, đi tìm chùa khác hay đến đền, lăng, miếu có người nói linh thiêng, từ đó đưa người Phật tử dần dần đến mê tín. Một người khi đang làm ăn buôn bán bình thường nhưng lại muốn biết tương lai có khá hơn không, lại nghe người ta nói có ông đồng bà cốt nào đó nói rất trúng, họ liền đến hỏi han. Chỉ bỏ ra một chút tiền mà biết được việc làm ăn của mình thì hay biết mấy. Nên chỗ ông đồng bà cốt người ra kẻ vào tấp nập. Có người đồn ông nọ bà kia coi bói coi bài, coi tướng tử vi hay lắm, nói đúng mọi chuyện. Chỉ phải bỏ ra ít tiền mà biết được tương lai, thật hay biết bao. Những người đang làm việc cho chính quyền, những người dân cư vân vân, muốn biết tương lai công danh sự nghiệp, đến coi cho biết hậu vận, nên thầy bói thầy tướng sống khỏe. Lại có người buôn bán lặt vặt muốn mau giàu, có học sinh hoặc sinh viên muốn đậu, muốn được vào ngành mong muốn, không tin vào sự làm ăn, không tin vào khả năng học hành của mình. Nghe nói lăng nọ miếu kia thiêng lắm, liền đến lễ bái cầu xin, xin xăm xin quẻ, hỏi thăm thần thánh, làm cho kẻ buôn thần bán thánh hưởng lợi tiền cúng thoải mái. Tất cả những việc làm trên thiếu căn bản giải thích đều là mê tín dị đoan cả. Cách trị mê tín. Là con người, không ai không có sợ hãi, không ai không có mong cầu. Càng sợ hãi mong cầu nhiều chừng nào, càng dễ rơi vào mê tín nhiều chừng ấy. Ngay cả những người chống đối mê tín cũng chưa chắc họ là người không mê tín hoàn toàn. Vì sao? Vì khi chưa gặp việc thì họ nói hay, nhưng khi gặp việc kinh hoàng sợ hãi, cầu mong tai qua nạn khỏi không được đến nỗi tuyệt vọng rồi, dù người có kiến thức rộng, có bằng cấp này nọ, cũng vẫn rơi vào mê tín. Thí dụ, trong một gia đình hai vợ chồng đã lớn tuổi, có một người con duy nhất ở tuổi tráng niên, khoảng trên 30 tuổi. Đột nhiên người con này mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa. Sự việc xảy ra như thế làm cho mọi người trong gia đình lo sợ khủng khiếp, bối rối khổ sở vô cùng. Khi đó có người mách bảo, người vợ đi coi thầy bói thầy tướng, đi hỏi ông đồng bà cốt, đi lễ lăng nọ miếu kia. Người chồng vẫn im lặng thuận theo, không mở miệng nói năng chi hết, bởi vì sợ hãi, sự mong cầu cho người con được tai qua nạn khỏi, nên mê tín dễ hoành hành, tưởng rằng đó là cái phao cho người sắp chết đuối bám vào. Do đó sự mê tín là một bệnh, nó đã nằm sẵn trong mỗi con người. Khi gặp sự việc sợ hãi mong cầu xảy ra, nó mới xuất hiện. Muốn trị bệnh mê tín phải có thần dược của Phật pháp mới trị được. Nếu thực hành lời dạy của Phật sẽ trừ được bệnh mê tín như sau. 1. Cách diệt trừ mê tín thứ nhất: học hỏi, tìm tòi, thuyết nghiệp báo nhân quả cho rõ ràng, suốt thông. Người đời thường nghi ngờ nhân quả vì họ không nhìn thấy trước mắt. Họ lại mong cầu quả không tương xứng với nhân. Họ mơ ước có quả ngoài tầm tay của họ, nên đã đưa đẩy họ đi đến mê tín. Nếu mọi người biết rõ ràng như thật rằng nhân nào quả ấy, mọi sự thành công hay thất bại đều do nguyên nhân tốt hay xấu tạo nên, và cứ tạo nhân lành sẽ được hưởng quả tốt mai hậu. Nếu mọi người hiểu rằng cái quả tốt hay xấu mà họ có ngày nay là do đã gây tạo ra từ trước, thì như vậy sẵn sàng nhận lãnh, không mong cầu, không lo sợ và bình tĩnh nhận quả. Quả tốt đến không kiêu hãnh, quả xấu đến không sầu khổ, sống tự tại an nhiên, làm các điều tốt lành. Mọi sự trên đời không phải ngẫu nhiên mà có, không phải do một thần linh nào ban phát hay thưởng phạt, mà do nhân chúng ta đã tạo ra từ trước. Khi nhân duyên đầy đủ, quả thành hình, không phải cầu xin lệnh van mà có quả tốt đến, không phải xua đuổi nài xin mà quả xấu chạy đi. Bởi vậy, bậc trí thức sợ gây nhân ác chứ không sợ quả xấu. Còn phàm phu sợ quả xấu mà quên sợ gây nhân ác. Cầu xin được ban phúc lành nhưng chúng ta lại quên thi ân bố đức cho người khác. Cầu mong quả tốt nhưng chúng ta lại không muốn gây nhân lành. Sợ quả xấu nhưng chúng ta lại hay suy nghĩ, nói năng và làm những việc không đẹp, không hay, thì cầu vô ích, lo sợ lại càng buồn khổ thêm. Nếu hiểu rõ nghiệp báo nhân quả rõ ràng rồi, chúng ta can đảm nhận quả khổ, không sợ hãi buồn phiền, mình làm, mình chịu, còn cầu xin cái gì, đâu cần hỏi han ai nữa. Được như vậy, mê tín dị đoan sẽ tiêu tan. 2. Cách diệt trừ mê tín thứ hai. Nếu học Phật Pháp căn bản đầy đủ rồi, chúng ta sẽ thấy rõ từ người đến vật đều do nhân duyên kết hợp mà thành. Vạn vật do nhân duyên hợp lại mà có, hết nhân duyên thì tàn giã. Những thứ ấy đều không có chủ thể, nghĩa là một mình nó không thể tự tồn tại được, mà sự còn của nó phải dựa nhờ vào thứ khác mới tồn tại được. Thân tâm chúng ta do sáu đại đất, nước, gió, lửa, không, thức hòa hợp với nhau mới sống còn được. Thiếu một trong sáu thứ này thì thân xác tàn giã. Tất cả vạn vật đều như thế cả, chúng không có tự thể của chúng. Nếu mỗi thứ có tự thể thì không cần các thứ khác vẫn sinh tồn mới đúng. Bản thể của mọi vật đều không có tự thể của nó, nên nó là không. Thân tâm không phải là ta, mọi vật mọi người không phải là của ta, là vô ngã. Tất cả không thật, hư dối, nên không cần mong cầu, không lo sợ. Không mong cầu, không sợ hãi, đâu còn tham sống sợ chết, đâu cần hỏi thầy bói thầy tướng, đâu cần nhờ vào ông đồng bà cốt, đâu cần khấn lạy van xin quỷ thần. Dùng trí huệ này dẹp tàn mê tín, như mặt trời rọi sương mai. Như vậy chúng ta không còn bị trói buộc bởi tà kiến dị đoan và sống được yên ổn tự tại vậy. Và cách trừ mê tín thứ ba. Người Phật tử đã học biết nghiệp báo nhân quả rồi. Người Phật tử đã học biết vạn vật do nhân duyên hòa hợp mà có, không vô ngã vô thường rồi. Người Phật tử còn phải học biết những gì để áp dụng tu hành. Tu nhân gì được sinh về đâu? Tu như thế nào được sinh tại cõi người, sinh lên cõi trời? Hoặc không tu lại làm ác như thế nào bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Và tu như thế nào được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi? 1. Làm sao tái sinh lại cõi người? Đức Phật đã dạy, người Phật tử tại gia thụ tam quy, Phật Pháp Tăng, giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè say sưa. Chỉ có vậy thôi. Chúng ta nếu muốn được trở lại làm người kiếp sau, phải ráng gìn giữ theo lời Đức Phật dạy như thế. 2. Làm sao sinh lên cõi trời? Đức Phật dạy, người nào muốn được sinh lên cõi trời, sống sung sướng lâu dài, phải thực hành đầy đủ 10 điều lành, tức thập thiện. Đó là 3 điều về thân, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. 4 điều về miệng là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thêu dệt, không nói lời độc ác. Và 3 điều về ý là không tham lam ích kỷ, không sân hận đố kỵ, không ngu si tà kiến. 3. Làm thế nào bị đọa vào cõi dữ? 3 cõi dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Phật dạy, người nào làm một trong 10 điều ác, tức thập ác. 10 điều ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói ác, tham lam, sân hận giận thù, ngu si tà kiến. Nếu không có nhân lành khác làm triệt tiêu việc ác ấy, chắc chắn sẽ đọa vào một trong 3 cõi dữ. 4. Làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi? Đức Phật dạy vô số pháp tu, Phật tử nào tu chỉ cần áp dụng thực hành một pháp môn là đủ để thoát khỏi sinh tử triền miên. Nhưng trên nguyên tắc căn bản, tất cả mọi người tu hành đều phải tôn trọng 10 điều lành trong khi tu hành mới mong đạt được mục đích mong muốn. Thí dụ, người niệm Phật A Di Đà tu pháp môn tịnh độ để được sinh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà khi qua đời, trong khi tu niệm phải thực hành đầy đủ tất cả những gì quy định cho pháp môn tịnh độ, còn phải giữ gìn 10 điều lành nữa, chứ không phải chỉ cần niệm Phật mà không cần để ý đến 10 điều lành. Những người tu các pháp môn khác cũng tương tự như vậy mới có kết quả chắc chắn được. Như vậy, chúng ta đã biết rõ ràng và yên tâm tu tập pháp lành, và bóng dáng của người Phật tử lúc đó có một cuộc sống tươi mát tự tại. Việc gì đấy chúng ta cũng sẵn sàng nhận, cho dù tốt hay xấu, cũng không làm tâm ta rộn lên. Và như vậy, sự mê tín chắc chắn không còn một tí ảnh hưởng nào trong tâm người Phật tử nữa. Đối phó nguy nan trong đời sống. Người Phật tử gặp hoạn nạn phải làm gì? Thí dụ trong gia đình, mọi người đang sống yên vui, bỗng nhiên có một người bị bệnh nguy hiểm, phải làm sao? Trước hết mọi người trong gia đình phải bình tĩnh, nhận định, phân tích, tìm nhà thương, bác sĩ chuyên môn giỏi về bệnh ấy để khám xét bệnh tình cho rõ ràng. Mọi người nên an ủi người bệnh cho vững tinh thần, không lo sợ sẽ ảnh hưởng tốt cho việc chữa trị. Phải nghe lời bác sĩ trong việc thuốc thang, ăn uống, kiêng cử. Phải nhận ra việc bị bệnh là do nguyên nhân gì. Nguyên nhân gần như hút thuốc, uống rượu, ăn uống, vân vân. Nguyên nhân xa đã có người trong huyết thống bị bệnh ấy, vân vân. Điểm căn bản của Phật giáo cần phải hiểu biết nghiệp báo nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp tích chứa đến ngày nay mới phát ra. Nhận biết như thế sẽ yên tâm, bớt đi sự lo lắng. Vì có lo lắng cũng không lợi ích gì hơn là một mặt chữa trị, một mặt làm việc lành như phóng sinh, bố thí, ăn chay, niệm Phật. Niệm Phật dược sư Lưu Ly Quang để có thể đưa tới việc gặp thầy gặp thuốc. Nếu bệnh khám phá ra quá trễ, không thể qua khỏi nguy nan, người bệnh sẽ phải hiểu rõ về lẽ vô thường. Có nhân duyên hòa hợp mới có đời sống, hết nhân duyên sẽ tàn giá thành không, vô ngã. Thân chẳng phải là ta, chẳng có cái gì là của ta. Người bệnh suy nghĩ như vậy, quán chiếu như vậy, sẽ đi vào định tâm, được giải thoát. Nếu không làm được như thế, bệnh nhân nên chuyển qua niệm Phật A-di-đà, để khi chết được nhẹ nhàng, sinh về cõi cực lạc. Trong khi bệnh như thế, tuyệt đối không nghe người nói lời tà mị, đi coi thầy coi bói, hỏi đồng hỏi cốt, đeo bùa mang phép, giết hại sinh vật cúng ma vái quỷ. Lại càng không nên nghe lời dụ dỗ của người khác bỏ đạo Phật theo họ, sẽ được vị thần linh nào đó có phép cứu khỏi bị chết. Đó chỉ là những lời lừa bịp, không khác gì thầy bói, thầy tướng, đồng cốt, cùng là một thứ mê tín như nhau, nhưng dưới một hình thức khác mà thôi. Những người đang trong hoạn nạn lo sợ cái chết gần kề, dễ bị lừa dối đã từng xảy ra. Thường thầy những kẻ làm việc dối gạt người sẽ bị quả báo đọa địa ngục khi chết, không sao tránh khỏi. Nên nhớ, trong bát chánh đạo, về phần chính mệnh, Đức Phật khuyên người Phật tử không nên hành nghề tà thuật, bùa chú, vân vân để sinh sống, là bởi lý do đó.